Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Tử Sắc Tinh Vực. Tác giả, Cung Tam Lân Không, trong mắt hiện ra một mạt cảm động chi sắc. Gật gật đầu, vô luận Cổ Dương căn cứ vào cái gì nguyên nhân, hắn nguyện ý hỗ trợ. Kỳ Không đã thực cảm kích, huyết kỳ lân nhất tộc sợ hãi những cái đó màu tím người linh hồn lực công kích. Nhưng là Cổ Dương cũng có được trời yêu ái linh hồn lực. Cùng huyết kỳ lân ngoại tại phòng ngự xứng đôi hợp. Việc này tất nhiên nhưng thành. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Vẫn chưa báo cho huyết hồn cùng Tử La. Về hư hư thực thực u minh giới sự tình. Chỉ nói là muốn đi huyết kỳ lân cố hương một chuyến. Ngao Cảnh, Bạch Nhất Cốc, vẫn chưa mang theo cùng Phương. Mà là làm cùng Phương hỗ trợ chăm sóc Tiên Bình tinh vực. Cổ Dương bọn họ đều đi rồi. Không ai lưu lại cũng không yên tâm. Người này sáng sớm, nghỉ ngơi xong Cổ Dương mọi người. Lúc này mới tập thể xuất phát đi trước. Lặng yên không một tiếng động từ Tiên Bình tinh vực rời đi. Đi hướng hỗn độn chi vực biên cảnh. Lần không cũng là từ lĩnh vực giữa ra tới. Hắn có thể minh xác cảm giác nói huyết nguyệt đảo vị trí. Cũng đúng là bởi vậy. Làm Cổ Dương tỉnh đi không ít sức lực. Nếu muốn tới hỗn độn chi vực biên cảnh, tuy là lấy Cổ Dương mọi người chi lực, cũng không có cách nào nhẹ nhàng tới. Xé rách hư không, ở mấy cái vô danh tinh vực thượng thong thả đặt chân. Tiêu phí không ít thời gian, lúc này mới tới huyết nguyệt đảo phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, màu tím, thuần tịnh màu tím. Một cái so Tiên Bình tinh vực càng thêm lớn gấp 3 tả hữu tinh vực ánh vào mi mắt giữa. Mà Tử Sắc tinh vực bên cạnh, nương tựa bị màu tím xiềng xích giam cầm một vòng huyết sắc trăng giam. Chính là Cổ Dương mọi người chuyến này mục đích địa. Đó chính là huyết nguyệt đảo đi. Bạch Nhất Cốc trong miệng lẩm bẩm hỏi. Kỳ Không trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Gật đầu nói. Đúng vậy, nó chính là huyết nguyệt đảo. Mấy vạn năm không thấy, như cũ là dáng dấp như vậy. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, tựa hồ nơi này là bị cố tình rửa sạch quá, cũng không có dư thừa tinh vực tồn tại. Thậm chí trừ bỏ kia phiến Tử Sắc tinh vực, căn bản liền đặt chân nơi đều không có. Bên cạnh mấy người cấm thanh, Cổ Dương lấy thuần tịnh linh hồn chi lực đến gần rồi Tử Sắc tinh vực. Cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian. Toàn bộ Tử Sắc tinh vực phía trên, liền tạo nên một đợt như sóng linh hồn lực. Tuy rằng kia cổ linh hồn lực đối với Cổ Dương cũng không có quá lớn thương tổn. Nhưng là Cổ Dương như cũ là bị chấn đến lui về phía sau hai bước. Loại này bao trùm toàn bộ tinh vực linh hồn lực, cũng không là Cổ Dương một người có thể chống lại. Nhưng mà Cổ Dương vừa mới đứng yên bước chân, khí đều còn không có xuyễn đều. Liền cảm giác được chung quanh bị vô số cổ lực lượng vây quanh. Mọi người trên người đều bao trùm một tầng màu tím ánh sáng. Làn da gần như trong suốt. Bọn họ chính là Lân Không theo như lời những người đó. Lân Không đang muốn tương chiến. Lại bị Cổ Dương ngăn cản. Bởi vì Cổ Dương nhạy bén cảm giác được. Những người này trừ bỏ đối chính mình mọi người có hận bên ngoài. Còn có tò mò. Xem ra vừa rồi Cổ Dương vượt qua thường nhân linh hồn lực, làm cho bọn họ đối Cổ Dương những người này thân phận sinh ra tò mò. Các ngươi là nhân tộc, cầm đầu một người, nhìn như là bọn họ dẫn đầu giả, như thế mở miệng hỏi. Cổ Dương bình tĩnh lắc đầu nói, không phải, người nọ mày hơi nhăn lại, lặp lại nhìn Cổ Dương mấy người, tựa hồ là cảm thấy bọn họ cùng nhân tộc giống như xác thật có điều bất đồng. Trầm mặc suy tư sau một lúc lâu, lúc này mới hỏi, vậy các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu là đi ngang qua liền đi nhanh đi. Cổ Dương trấn định nói, không, ta không phải đi ngang qua, ta là tới cầu kiến các ngươi tộc trưởng, muốn cùng các ngươi thương nghị về huyết nguyệt đảo sự tình. Huyết nguyệt đảo, người nọ thần sắc rất là khiếp sợ, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở Lân Không trên người. Vừa rồi trong nháy mắt, Lân Không hơi thở dao động, lập tức liền khiến cho người nọ chú ý. Cũng là này trong nháy mắt hơi thở dao động, làm người nọ lập tức phát hiện hắn Lân Không thân phận. Trong ánh mắt hơi có chút không bình tĩnh, trầm giọng nói, Việc này chúng ta không làm chủ được. Nếu là huyết kỳ lân nhất tộc trở về, liền xin theo ta đến đây đi. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới những người này khách khí như vậy. Bất quá, làm Cổ Dương cảm thấy rất kỳ quái chính là, vừa rồi Minh Sát cảm giác đến chính mình những người này không phải nhân tộc thời điểm. Chung quanh tràn ngập kia cổ hận ý tựa hồ là phai nhạt chút. Hơn nữa, đối mặt huyết kỳ lân nhất tộc lân không là lúc. Cổ Dương từ trong đó cảm giác được một cổ rõ ràng xin lỗi. Đó là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Đều không phải là làm bộ. Xem ra lúc ấy bọn họ đem huyết nguyệt đảo chiếm cho riêng mình. Đem huyết kỳ lân nhất tộc đuổi đi. Cũng là rất là có chứa xin lỗi. Nếu không sẽ không có hiện tại cái này lễ ngộ thái độ. Ngao Cảnh Dung sắc gian hơi có chút khẩn trương chi ý. Cấp bậc càng cao, đối với nguy cơ phát hiện liền càng thêm nhạy bén. Vỗ nhẹ nhẹ Ngao Cảnh bả vai. Ý bảo hắn không có việc gì. Cổ Dương dám đến, chính là có chắc chắn. Gia nhập hỗn độn chi lực thôi hóa đệ nhị trọng đoạn hồn lĩnh vực. Đối với linh hồn lực thương tổn, chính là bẻ gãy nghiền nát. Cổ Dương chưa bao giờ sẽ làm chính mình hãm sâu vô pháp chống lại hoàn cảnh giữa. Nói hắn tích mệnh cũng thế. Nói hắn cẩn thận cũng thế. Mỗi người đều có mỗi người cách sống. Nhập tử sắc tinh vực giữa. Muốn xuyên qua một tầng hơi mỏng cái chán. Vừa rồi ngăn cản Cổ Dương tinh thần lực tra xét. Chính là tầng này cái chán. Xuyên qua cái chán. Cổ Dương lúc này mới kinh giác. Nơi này cùng U Minh giới giữa là cỡ nào giống nhau. Tảng lớn màu tím thực vật, sơn xuyên, con sông, còn có nơi xa như ẩn như hiện thành trí. Hết thảy đều mang cho Cổ Dương một loại quen thuộc cảm. Rơi xuống đất khoảnh khắc, một cái tướng quân bộ dáng nhân vật, một con mây tía sắc tuấn mã chạy như bay mà đến. Đình trệ ở trước mặt mọi người, dẫn dắt Cổ Dương người nọ cung kính nhất bái nói. Tham kiến hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp tím lang từ trên ngựa xuống dưới. Điểm điểm, lúc này mới nói. Các ngươi đi xuống đi. Tộc trưởng cùng các trưởng lão muốn gặp bọn họ. Thủ vệ cung kính nhất bái. Sau đó sôi nổi rút đi. Chỉ còn lại có tím lang một người. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là làm cái thỉnh tư thế. Làm Cổ Dương mấy người tùy hắn mà đi. Tuy rằng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là bị như thế lễ ngộ đối đãi, Cổ Dương cũng không có phản đối ý tứ, cũng liền cùng nhau đi theo đi, lấy bọn họ tốc độ, đi ngang qua tinh vực, tiến vào thành trì, bất quá là nửa khắc chung thời gian mà thôi, thậm chí có thể càng đoàn, bất quá, chỉ cần từ này một cái hữu hộ pháp trên người, trong lúc vô ý tiết lộ năng lượng, đã làm Cổ Dương đối cái này chủng tộc nhiều có cẩn thận. Cổ Dương vô pháp cụ thể cảm nhận được người này lực lượng. Chỉ có thể cảm giác được so với chính mình cao rất nhiều. Nhiên huyết đồng lại nói cho Cổ Dương. Cái này cái gọi là hữu hộ pháp. Là pháp thiên cảnh ngũ giai. Huyết đồng ở Cổ Dương hỗ trợ dưới. Thăng cấp tới rồi đan nguyên cảnh nhất giai. Thương khung kiếm cũng bởi vậy tăng lên tới tiên khí thất giai. Chính là đối mặt pháp thiên cảnh lại như cũ không đủ xem. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu là thật muốn cứng đối cứng, Cổ Dương cũng sẽ không thả lòng. Đơn giản, tựa hồ là Cổ Dương nhiều lo lắng. Đoán trước Trung Dương cung bạt kiếm cũng không có phát sinh. Ngược lại là giống có một hồi long trọng gặp mặt. Chủ vị phía trên, một cái thanh triệt thiếu niên từ nồng hậu ánh sáng tím trung hiện ra thân ảnh. Khuôn mặt tuấn tú, một đầu màu tím nhẹ rũ đầu vai. Nếu không có là kia bình thản ngực, đảo thật cảm thấy hắn là cái nữ tử. Bên cạnh hạ đầu một người, cũng là một thân màu tím vờn quanh, chỉ là hơi thở so chi thiếu niên càng thêm nồng hậu đến nhiều. Hẳn là chính là vừa rồi hữu hộ pháp trong miệng trưởng lão rồi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.